Chương 47, lão ẩm ướt. 3094 không chỉ có thương tổn rất cao, hơn nữa bởi kỹ năng hiệu quả, bột phòng ngự vật lý bị thấp xuống 20% bột bị đau, rất nhanh cho nàng một khẩu, chỉ tiếc tiểu tính đã nhấc lên trong tay cái khiên, dựa vào 20% đón đỡ tỷ lệ đưa nó thế tiến công chặn. Nam bạo tuyết cuồng thiên ngạc nhiên, ta dựa vào, tấm thuẫn này trâu vài A tiểu tính ngay sau đó bắt đầu tay khiêu khích, đâm liên tục, đem cừu hận kéo ổn định, ta và độc luyến thu vũ. Nhất lộ phong trần ba đường tề phi, dồn dập đánh ra đắc ý của mình kỹ năng. Vong linh hệ bột vật phòng phổ biến thiên đê, ta một cái đâm lưng vạch tìm tòi trước mặt cái này cương thi ra thịt, không sạch sẽ tanh hôi huyết thủy phun tung tóe mà ra, thuận tiện lộ ra một cái kinh người thương tổn chữ số. 49-8 bởi bột phẩm cấp không cao, cho nên nó trong chiến đấu năng lực khôi phục cũng không phải là rất mạnh, cộng thêm chúng ta lại toàn tình đầu nhập. Liên đả mang gọt trong vòng 1 phút liền đem nó HP đập rất 1/5. Bạo tuyết cuồng thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, xong, cái này dẫn sói vào nhà. Nhân gia nhất định là đang giả bộ khiêm tốn đây. Ngươi xem một chút cái này lực công kích bạo tuyết cuồng thiên thẻ lưỡi, kém cỏi nhất một cái đều có thể phá hủy bột 600 chút máu trở lên. Đây là cái gì hiệu suất à kém cỏi nhất, khẳng định nói là một cái hung hãn tiểu mỹ nữ. Lạc Lam lập tức tiêu. Dương lên trong tay sáng loáng chiến nỏ cả giận nói, hai người các ngươi xú tiểu hài nghe cho kỹ, tỉ tỉ trong tay thanh nỏ này nhưng là 25 cấp thanh đồng cấp vũ khí, hai người các ngươi nếu như không phục, đại khái có thể cùng tỉ tỉ so chiêu, bớt ở một bên khinh nhục thanh danh của ta bạo tuyết cuồng thiên cũng không chấp nhận nợ nần, ồ kém cỏi nhất vũ khí cư nhiên đều là thanh đồng cấp, tha ta đây phỏng chừng cái kia kiếm sĩ tỉ tỉ và đạo tặc đại ca vũ khí còn không chính là bạch ngân cấp. Điên cuồng yêu cựu tiêu phụ hòa nói, không sai, bất quá ta phỏng chừng còn có thể là hoàng kim cấp. Lạc Lam tức giận mèo kêu, ô ô ô, phi ca bọn họ khi dễ ta. Ta mù nhập bọn họ. Ta cực kỳ không nói, tự nhiên, ngươi bắn thời điểm tinh chuẩn một điểm, không phải không ai nói ngươi sao còn ngươi nữa, vừa rồi mũi tên kia kém chút đánh vào lao ca ngươi vẻ đẹp của ta vú ha ha ha, một đội kia người nở nụ cười. Từng cái khuôn mặt tươi cười sáng lạ, tiếng cười tự nhiên. Hiển nhiên không phải cổ hoặc mình những cái này bọn chuột nhắt có khả năng tương để tịnh luận. Đang lúc bọn hắn trong tiếng cười, 3 phút thoáng qua rồi biến mất. Bột sấp xỉ 60% huyết đều bị chúng ta đập rớt. Bạo tuyết cuồng thiên cùng điên cuồng yêu cửu tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thật nhanh à, sớm biết giống như các ngươi đồng bộ đánh. Đại ca, phiền phức hỏi ngươi một cái, có phải hay không các người chức nghiệp chiến đội A cảm giác các ngươi cũng quá cường đại rồi, chúng ta chỉ là thông thường phòng làm việc người chơi. Cho chuyện thời điểm, trong cửa bột cũng không có nhàn rỗi, hai hàng bén nhọn hàm răng hung hăng hạp ở tại tiểu tĩnh đầu vai, chỉ thấy tiểu tĩnh biểu tình cực độ thống khổ, tiên huyết theo bả vai chảy ra, bị cái này bột hút vào. Nàng tổn thất sấp xỉ 500 chút máu, mà bột thì khôi phục số lượng giống nhau lượng máu. Hấp huyết nộ kích bạo tuyết cuồng thiên cùng điên cuồng yêu cửu tiêu đám người bọn họ đều ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiểu tĩnh hệ thống phòng ngự dày, đã qua tưởng tượng của bọn hắn. Ta cười cười, bạn thân, mang theo đội ngũ đi lên đánh đi, 3 phút đã qua, cho mình thanh điểm kinh nghiệm đống điểm kinh nghiệm cũng tốt đá, hai cái cao cấp kỵ sĩ nhìn nhau một cái. Bạo tuyết cuồng thiên nói, cái này không quá thích hợp đi, các ngươi đều đánh nhiều máu như vậy cái, chúng ta đi lên nữa chẳng phải là thừa dịp cháy nhà hôi của đến đây đi, đừng khách khí. Ta sảng khoái nói, hai cái kỵ sĩ cũng sẽ không khách khí, một tả một hưu vọt tới, dồn dập sử dụng trước mặt chém. Ta hơi sững sờ, xem ra hai tiểu tử này của cải cũng cố gắng thật dày, phải biết rằng trước mặt chém cái này kỹ năng sách xuất phẩm S.U.S.T. cũng không cao, 10 cái chiến sĩ cũng không thấy có 1-2 biết cái này kỹ năng. Hơn nữa trên thị trường quyển sách này đã xào đến rồi 100 cái kim tệ, chỉ có MB người chơi cùng mang đoàn thể người chơi mới có mua nổi. Bất quá, bọn họ trước mặt chém sẽ không có như vậy sắc bén, đều đánh ra không đến 2.000 điểm tổn thương. Cùng tiểu tĩnh là không có cách nào so, thế nhưng so với bình thường kỵ sĩ vậy có mạnh một mảng lớn đi ra. Vừa nhìn thấy lao đại của mình tiến lên, đám kia các tiểu đệ cũng chen nhau lên. Ta không khỏi nhíu mày, cái này đoàn đội tuy là nhân viên không ít, nhưng là phối hợp cũng rất kém. Chiến sĩ chen nhau lên, mục sư môn đã ở thi pháp công kích, tuyệt không bận tâm chiến sĩ tiếp tế tiếp viện. Hơn nữa ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm trô đứng gần quá, khoảng cách buộc chỉ có 10 mét. Cái này nhờ có là đụng phải phẩm cấp thấp, cũng sẽ không quần công buột, bằng không nhất định là diệt đoàn. Bạo tuyết cuồng thiên rất biết sát ngôn quan sát, vừa nhìn thấy nét mặt của ta sau đó, không khỏi giải thích, đại ca, chúng ta trước đây đều là chơi hiệp chế vong du, game giả lập vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Cho nên tay có chút đẩn, chê cười. Ta cũng thuận tiện cùng hắn hàn huyên, nghe lời ngươi khẩu âm, chắc là người miền Nam chứ có điểm Quảng Đông bên kia khẩu âm. Bạo tuyết cuồng thiên cười cười, ta là người Hương Cảng, Cửu Tiêu là người Quảng Đông. Chúng ta trong đoàn đội mặt đại thể đều là hai cái này địa phương người chơi. Vậy các ngươi tại sao trở về Sơn Tây phụ cận bản đồ đánh quái ha hả? Bởi vì nơi này ta có ba hộ khách, vì tăng mạnh liên hệ, cho nên chúng ta liền đem chính mình doanh địa trú đóng ở nơi này. Lạc Lam hỏi, uy tiểu quỷ, các ngươi hành hội tên gọi là gì? Bạo tuyết cuồng thiên buồn bực nói, tiểu lưu, trước cải chính một chút, ta không phải tiểu quỷ, ta hiện năm mới vừa lên đại học, đã 19 tuổi. Ngoài ra, chúng ta cũng không có thành lập hành hội, chỉ là một đoàn đội mà thôi, bởi vì hiện tại thánh chiến còn không có cho ra kiến đoàn bằng chứng tin tức đây, chúng ta không có tư cách thành lập hành hội. Bất quá hành hội tên chúng ta đã nghĩ xong, đã bảo cửu thiên thần thoại. Lạc Lam gãi đầu một cái gì là kiến đoàn bằng chứng bạo tuyết cuồng thiên không nói, xem ra ngươi là tướng mạo hoa lệ tay mơ, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Lạc Lam ưỡn ngực trước đầy ấp, không phục nói. Không biết như thế có gì đặc biệt hơn người không phục tỷ tỷ Lý Yên, ngươi bạo tuyết cuồng thiên xoa xoa mồ hôi trên trán nói với ta, đại ca, hy vọng cái này tiểu nữ không phải của ngươi cái bô, thật sự là quá vạm vỡ. Lạc Lam khỏe mắt toát ra nhẹ nhẹ sắc ý, tiểu gia hỏa, ngươi nói nhiều lắm. Bạo tuyết cuồng thiên những cái này tiểu đệ đều không lương nợ nụ cười. Giữ cửa bột thật vẫn không thể nói rõ cường lực, ở hai chúng ta đội hơn 40 danh ngoạn gia vây kín phía dưới, rất nhanh thì quỳ trên đất. Biến thành một đống huyết thủy. Kinh nghiệm của ta chỉ tăng không đến 8%, hiển nhiên là sói nhiều thịt ít kết quả. Tiểu Tĩnh Trường kiếm trên mặt đất khơi một cái, đem cái kia một bãi thịt vụn đẩy ra, trên mặt đất lộ ra có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy viên kim tệ cùng hai kiện rơi xuống vật. Trong đó có một thanh dị sét loang lổ chìa khóa, còn có một bản lục sắc phong bì sách kỹ năng. Lạc Lam tuyệt không khách khí cái chìa khóa cùng sách kỹ năng đều nhét vào trong tay của ta. Đồng thời thẻ lưỡi, phi ca, mùi này thật là khó người ta giảng giải nói, ngươi thẳng thắn đem tưởng tượng thành chiên dầu trao đi. Ô, ta đây về sau cũng không tiếp tục ăn đậu hủ thúi. Ta lập tức nhìn thoáng qua cái này hai kiện rơi xuống vật ta ni á khu mỏ chìa khóa, nhiệm vụ đạo cụ, sở hữu nó người chơi có thể mở ra tiến nhập ta ni á khu mỏ phong ấn cửa. Hấp huyết nộ kích. Lấy mạnh mẽ đâm đánh đối với đơn thể mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 50% thương tổn, cũng hấp thu nên lần tổn thương 60% chuyển hóa thành tự thân lượng máu. Này kỹ năng cùng mình kính chỉ thủy kỹ năng xung đột. Phóng thích thời gian, 1 năm giây thời gian của đồ, 30 giây. Kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 25 cấp hạn định chức nghiệp. Kỵ sĩ ta không chút nào keo kiệt đem cái này kỹ năng thuộc tính ý đồ thiếp cho hai cái kỵ sĩ người chơi xem. Sau khi xem, hai người có chút buồn bực. Điên cuồng yêu cửu tiêu không thế nào nói chuyện tình yêu, chỉ là lắc đầu. Bạo tuyết cuồng thiên lại cương nha cắn chặt, đánh nửa ngày, lại là một bản như thế rác dưới sách kỹ năng phí công. Tiểu Tĩnh cười nhạt, buộc sử dụng kỹ năng thời điểm công kích thêm được nếu so với người trời cao rất nhiều. Điểm này ngươi không cần không được tự nhiên. Ngoài ra ta cùng ngươi nói, cái này kỹ năng không phải rác rưởi. Tương phản, nếu như ngươi dùng tốt, về sau nhất định sẽ sản sinh thần kỳ hiệu quả. Bạo tuyết cuồng thiên cực kỳ khiêm tốn, tỷ tỷ, ngài có thể cho ta nói một chút cái này kỹ năng có chỗ tốt gì sao? Thứ nhất mà, cái này kỹ năng vốn là hạ cấp, ngươi còn có thể tiếp tục tu luyện. Về sau đem tu luyện cao, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Mà đến, hậu kỳ đồ trang sức bên trong khẳng định có không ít thêm vào bạo kích, nếu như ngươi đem bạo kích đổi cao một điểm. Cái này kỹ năng đánh ra bạo kích cũng sẽ để cho ngươi hấp huyết hấp rất đã. Điên cuồng yêu cửu tiêu hỏi, tỷ tỷ, ta dùng là minh kính chỉ thủy, kỹ năng này ta cũng không còn nhìn ra có chỗ tốt gì à, phóng thích thời gian vẫn là 2 giây kỹ năng này luyện cấp, đánh bột thời điểm có thể dùng. Hạ cấp minh kính chỉ thủy có thể để thăng tháng 5 năm 1 năm tổng lượng máu. Đánh lạ thời điểm có thể đang cố định bàn phía trước dùng. Đánh bột thời điểm, ngươi có thể bày ra đón đỡ tư thế tới dùng. Như vậy kỹ năng bị bột cắt đứt tỷ lệ liền nhỏ. Hơn nữa, kỹ năng phóng thích thời gian là có thể dựa vào thêm công trang bị đến hoạt động tiết. Càng là đến cuối cùng, theo ngươi trang bị đề thăng, điên cuồng yêu cửu tiêu gật đầu, thủ giáo. Tiểu tinh đem bản này sách kỹ năng đưa cho bạo tuyết cuồng thiên, giữ lại dùng đi, ta là không cần dùng. Bạo tuyết cuồng thiên cầm sách kỹ năng, một đôi mắt ngưng mắt nhìn tiểu tinh, thâm tình nói, tỷ tỷ ngươi thật tốt, ngươi có bạn trai chưa, nếu như không có tiểu tinh một đầu hát tuyến, ta đối với chị em yêu nhau không thích. Ồ tuy là tiểu tinh cự tuyệt bạo tuyết cuồng thiên bạn học tỏ tình. Thế nhưng cửu thiên thần thoại đoàn đội lại đối với bởi vì này một bản sách kỹ năng cùng chúng ta kết gắn bó keo sơn, hai cái chủ nhà trước sau cùng chúng ta thay đổi danh thiếp. Sau đó hai người bọn họ một hồi thổn thức, ngoạ tào, ta nói các ngươi làm sao mạnh như vậy, nguyên lai là bảng đẳng cấp bên trên bài danh cao nhất vài cái người chơi, ta cười cười, trang bức nói, bài danh chỉ là phù vân, trang bị cùng thao tác luyện giỏi mới là vương đạo. Bạo tuyết điên cuồng thiên trùng lấy tiểu tĩnh hai tay ôm quyền, tiểu tĩnh tỷ, nếu chúng ta làm không được nam nữ bằng hữu, ta có thể không thể bái ngươi làm thầy đâu. Tiểu tĩnh khoát khoát tay, thôi được rồi, về sau có khó khăn gì chia sẻ một cái là được rồi. Ta không quá tập quán người khác gọi lão sư. Lão sư A ta thô bị cười, kết quả bị tiểu tĩnh hung hăng bấm một cái, hỗn đản, không cho phép tỷ dê cửu thiên thần thoại đoàn đội cùng chúng ta cáo từ. Nhóm người này tiểu đồng học về sau còn sẽ có con đường rất dài cần phải đi, bất quá bọn hắn phẩm tính thuần lương, về sau chắc là tốt chiến hữu. Chúng ta cũng đi tới Ani Á khu mỏ lối vào chỗ, ta bắt ra khỏi chìa khóa, tại nơi phiến trong suốt thủy tinh trên mặt kiếng tìm được rồi một cái vũng, cái chìa khóa cắm vào. Hệ thống tiếng chuông cũng ở đây một sát na vang lên.